Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 522, Xích Giáp Yêu Ma, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc như thế nào đều không nghĩ tới. Cái này đầu không biết sinh linh, dĩ nhiên là theo bên cạnh trong nham thạch chui ra. Trong nham thạch độ nóng cực cao, lấy nhục thể của hắn, cũng không dám đi đụng. Lại càng không cần phải nói ở bên trong mang ở lại đó. Cái này không biết sinh linh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tô Tử Mặc phản ứng cực nhanh, căn bản không có chần chờ. Trong nháy mắt bộc phát khí huyết, nội đan, kim đan đồng thời vận chuyển, kích phát toàn bộ tu vi. Hồ, Tô Tử Mặc trực tiếp yêu hóa, nắm chặt huyết thối đao, không kịp nhìn, vạn người trở tay một đao, hướng phía đằng sau nhào đầu về phía trước bóng người chạm tới. Người tới không tránh không né, xuất thủ, nắm tay liền nện, thế như bôn lôi, D-A-N-G-G, huyết thối đao chạm tại người này trên nắm tay. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, vậy mà truyền ra lưỡi mác dao kích thanh âm, một cỗ khó có thể chống cự lực lượng kinh khủng, thuận theo thân đao truyền tới. Tô Tử Mặc lòng bàn tay bị chấn rách, máu chảy như rót. Đắn đo không được huyết thối đao, trực tiếp rời tay mà bay. Phốc suy, gần ba thước thân đao, toàn bộ chui vào sau lưng trong vách tường. Một quyền này bộc phát ra lực lượng, lại khủng bố như thế. Thật mạnh, Tô Tử Mặc trong lòng kinh hãi. Vừa rồi một đao kia, đã coi như là hắn một kích toàn lực. Tô Tử Mặc tiên, yêu lực lượng đồng thời bộc phát, lại bị đối phương tay không tiếp được, hơn nữa ngược lại đem huyết thối đao của hắn đánh bay. Chênh lệch quá xa, không chờ Tô Tử Mặc phản ứng, cái này không biết sinh linh thứ hai quyền đã đập tới. Giống như một cây cực lớn cột đá xông tới mà đến, tản ra vô tận khí thế hung ác, Tô Tử Mặc liền tế ra bản long ấn cơ hội đều không có. Chỉ có thể trước tiên dựng lên hai tay, trước mặt ngăn cản tới. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, chiến đấu vô số, cũng rất ít có bị động phòng ngự thời điểm, đặc biệt là tại loại này cận thân tranh phong, thân thể chém giết tình thế xuống. Mà hôm nay, đối phương thế công quá mạnh, lực lượng quá mạnh mẽ, Tô Tử Mặc căn bản không có biện pháp phản kích. Phanh, đối phương nắm đấm rơi vào Tô Tử Mặc trên hai tay, như xé rách ra, hộ thân phù lục trong nháy mắt nghiền nát. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, toàn thân đại chấn, đạp đạp đạp không ngừng rút lui. Bịch một tiếng, Tô Tử Mặc đụng tại sau lưng trên vách tường, sắc mặt trắng bệch, đôi đầu cánh tay vô lực rủ xuống, khẽ run, đã mất đi chi giác. Lực lượng của đối phương quá mãnh liệt, như vậy thế công, không xuất ra ba quyền, Tô Tử Mặc lấy táng thân không sai. Nhất lực hàng thập hội, mặc dù Tô Tử Mặc có tất cả thủ đoạn, đều thi triển không đi ra. Biển nham thạch nóng chảy dương trong khối lục địa kia bên trên. Tiểu hồ ly tựa đầu đỉnh lồng sắt để ở một bên, đứng thẳng thân thể, thần sắc lo lắng, một đôi mà nho nhỏ móng vuốt nâng ở trước ngực. Xem ra hình như là tại vì Tô Tử Mặc cầu nguyện bình thường. Hà, đối diện không biết sinh linh khẽ di một tiếng. Không thể một quyền đem Tô Tử Mặc đánh gục. Nó tự hồ rất là kinh ngạc. Tô Tử Mặc dựa vào vách tường. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ đối phương hình dạng. Cái này, người, đầu đầy tóc đỏ, thân hình cường tráng, khoảng chừng cao hơn 2 mét. Trên mặt, trên tay chân, mọc ra một tầng trầm trọng thô ráp chất sừng tàng tầng. Làn da trên dán từng khối màu đỏ thắm lân giáp, kín không kẽ hở. Này là thân thể có thể nói hoàn mỹ, hoàn toàn cũng coi là thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, mới vừa từ trong nham thạch xông tới. Người này trên thân còn chảy xuôi theo nóng hổi nham thạch nóng chảy, khí thế hung ác ngập trời. Mắt tam giác nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, ánh mắt đều là đùa cợt, Mặc dù đối phương nhìn qua hình như là một nhân tộc, nhưng Tô Tử Mặc hầu như có thể xác định, đây là một đầu yêu ma. Tại yêu tộc bên trong, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh còn có thể xưng là linh yêu. Một khi bước vào nguyên anh cảnh, đã bị nhưng xưng là yêu ma. Cấp thấp yêu ma, đối ứng nguyên anh chân quân. Trung giai yêu ma, đối ứng phản hư đạo nhân. Đẳng cấp cao yêu ma, đối ứng pháp tướng đạo quân. Tại yêu ma bên trên, liền có thể xưng là đại yêu. Đối ứng tu chân giả trong hợp thể đại năng. Tô Tử Mặc là tiên yêu đồng tu. Hơn nữa tu luyện còn là đại hoang yêu vương bí điển. Tu hành bên trong, lại nuốt hơn phân nửa khối trứng rồng. Long huyết đan đợi đại bổ chi vật. Tô Tử Mặc tin tưởng, tại đồng bậc bên trong, có lẽ sẽ có cái gì truyền thừa cổ xưa. Huyết mạch cường đại linh yêu, tại thân thể bên trên, trên thực lực có thể áp qua hắn một đầu. Nhưng chênh lệch tuyệt không sẽ lớn như vậy. Đây đã là triệt triệt để nghiền ép rồi. Đối phương ít nhất là một đầu cấp thấp yêu ma. Còn có thể là trung giai yêu ma. Làm sao bây giờ? Tô Tử Mặc một bên hơi hơi thở dốc. Vận chuyển huyết mạch, khôi phục hai tay chi giác. Một bên suy tư đối sách. Nhất định phải còn sống ly khai nơi đây. Phía trên trong cung điện cái kia mảnh linh điền dược viên. Đủ để đưa tới bất luận cái gì tu chân giả ngấp nghé. Tại đây đại kiền phế tích ở bên trong. Giết người đoạt bảo nhìn mãi quen mắt. Là trực tiếp nhất. Cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Tô Tử Mặc nếu là tổn thất tại đây. Huyền Dịch ba người cũng tuyệt đối không cách nào còn sống đi ra đại kiền phế tích. Tu chân giả kim đan. Yêu tộc nội đan. Trên người của ngươi. Tựa hồ có không ít bí mật. Xích giáp yêu ma nhếch miệng cười cười. Nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt. Hình như là đang nhìn một khối chảy dầu thịt mỡ. Âm u nói. Vừa bước vào đan đảo. Thì có cường đại như vậy thân thể. Ta thật là có điểm không nỡ giết ngươi rồi. Bất quá. Dừng lại một chút. Xích giáp yêu ma lời nói xoay chuyển. Ánh mắt lạnh dần. Nói. Ngươi hay là muốn chết. Tự tiện xông vào lãnh địa của ta. Giết không tha. Đợi giết ngươi sau đó. Phía trên đám kia mưu đồ chu quả con sâu cái kiến. Ta cũng sẽ đem bọn hắn đều làm thịt. Đến lúc đó. Cho các ngươi tại địa ngục minh phủ ở bên trong. Cũng tốt làm bầu bạn. Ha ha. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Cảm nhận được xích giáp yêu ma sát tâm. Tô Tử Mặc cũng không có gì đáng sợ đấy. Lớn tiếng nói, lão yêu quái, người cũng thật là nói khoác mà không biết ngượng. Nơi đây lúc ban đầu, tuyệt đối là đầu kia yêu hồ lãnh địa. Người chỉ là một cái kẻ xông vào, cừu chiếm thước tổ không nói. Còn có mặt mũi ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, cũng không xấu hổ. Lời nói này, tiểu hồ ly nghe được quả thực hả giận, nhưng trực tiếp kích thích xích giáp yêu ma thần kinh. Ngao, xích giáp yêu ma đột nhiên giận dữ, cọ sát lấy bén nhọn hàm răng, lạnh giọng nói, nhân tộc con sâu cái kiến, người muốn chết, oanh, oanh, oanh, xích giáp yêu ma liền vượt qua ba bước, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước người, toàn thân tản ra nóng rực khí tức, thò ra bàn tay khổng lồ, chụp vào Tô Tử Mặc thiên linh cái. Lần này nếu là đánh chúng, Tô Tử Mặc đầu lâu, tuyệt đối sẽ vỡ thành bùn máu. Liều mạng, Tô Tử Mặc trong mắt hung quang đại thịnh, kim đan điên cuồng vận chuyển, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Kim đan dị tượng, thái cổ đằng xà, ầm ầm, tại Tô Tử Mặc sau lưng, bay lên một bộ rung động thế nhân thái cổ dị tượng. Đại địa sụp đổ. Hiện ra từng đảo khe rãnh, sơn băng địa liệt, núi lửa phun ra, bụi mù cuồn cuộn, vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy tại bao la mờ mịt cả vùng đất tàn sát bừa bãi. Đốt cháy 9 vạn dặm, vô số sinh linh, hóa thành cho tàn, một mảnh tận thế phủ xuống cảnh tượng. Dị tượng trong biển nham thạch nóng chảy dương, dường như cùng địa huyệt trong biển nham thạch nóng chảy dương trùng hợp. Một đầu cực lớn sinh linh, theo sâu trong lòng đất bò lên đi ra, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, đầu rắn mãng xà thân, khắp cả người đỏ thẫm, sinh đầy lân phiến, từng khối chồng chung vào một chỗ, hình như là nung đỏ miếng sắt. Thái cổ đằng xà hàng lâm, nhìn thấy thái cổ đằng xà, xích giáp yêu ma thân hình hơi hơi dừng lại, lại ức chế không ngừng run rẩy một cái, trong mắt lướt qua một vòng sợ hãi. Cái này là tới từ ở huyết mạch ở chỗ sâu trong. Sâu trong linh hồn, cổ xưa trong trí nhớ sợ hãi. Xích giáp yêu ma có thể tại trong nham thạch sinh tồn. Chính là hỏa thuộc tính yêu thú. Nhưng trong lửa cổ xưa nhất thần linh một trong. Chính là đằng xà nhất tộc. Cách chương.